Tu La Vũ Thần, chương 1813, chương 1818, yêu giao bại hoại. Góc truyện audio.com. Soạt soạt soạt soạt, liền tại Sở Phong đám người sắp sửa tiến nhập yêu giao vương tộc lãnh địa lúc, bỗng nhiên tự xa xa chân trời có 6 bóng người nhanh chóng bay vút mà đến, đồng thời sau cùng vững vàng rơi xuống. Đây là yêu giao vương thú nhân mã. Phong Trần mệt mỏi từ bên ngoài mà về, mà trong đó có một Sở Phong khuôn mặt quen thuộc, chính là trước tại cung phách bình nguyên bên trong pháo đài gặp phải yêu giao tính lôi, cũng chính là yêu giao nghiễm thứ 96 cái hài tử. Sở Phong huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt, người thật đúng là nhượng bọn ta mở rộng tầm mắt a, thật cho chúng ta tiểu bối tăng thể diện. Tại đối với yêu giao nghiễm, cùng Bách Lý Huyền không đám người thi hành hết lễ tiết sau, yêu giao tính lôi cười híp mắt cùng Sở Phong chào hỏi. Đồng thời hắn xem Sở Phong, kia gọi là gương mặt sùng bái. Trên thực tế, không chỉ có là hắn, ngay cả phía sau hắn nam tên võ đế cường giả, thời khắc này nhìn Sở Phong, cũng là gương mặt kính phục. Đổi thành trước, lấy thân phận của bọn họ, tuyệt đối sẽ không như vậy. Có thể tại cung phách bình nguyên, tận mắt thấy Sở Phong thủ đoạn sau, bọn họ phi thường tinh tường, người tuổi trẻ trước mắt, có để cho bọn họ như vậy đối đãi tư cách. Hoàng tử quá khen, Sở Phong cũng là khách khí đáp lễ. Ai, không cần gọi ta hoàng tử, nếu không lưu tâm, gọi ta Thính Lôi là được. Yêu giao Thính Lôi nói, Thính Lôi huynh, Sở Phong lần thứ hai thi lễ. Sau đó hỏi, chúng ta đi sau, cung phách bình nguyên tình hình chiến đấu làm sao? Tuyết Phát tiên nhân cùng La Bàn tiên nhân hắn, ta biết ngươi lo lắng chính là cái gì? Ngươi cứ yên tâm đi. Ngươi bị Thái Thượng trưởng lão cứu sau khi đi, Tuyết Phát tiên nhân cùng La Bàn tiên nhân đều chạy, mà tứ tộc cũng là không dám tiếp tục truy. Một trận chiến này, tứ đại đế tộc phí hết tâm tư, có thể cuối cùng là nhưng là thảm bại đến cùng. Ha ha, ngươi là không thấy được, tứ đại đế tộc bị người cười nhạo a, thật là mất hết mặt mũi. Nguyên do bọn họ cũng không có dừng lại, chán nản liền đi. Yêu giao Thính Lôi một mặt vui sướng nói qua, nhưng cùng lúc đó cũng là tiết lộ, trước cứu Sở Phong hắc y nhân, cũng là yêu giao vương thú, chẳng qua thân phận tựa hồ còn muốn tại yêu giao nghiễm phía trên, là bọn hắn trưởng lão. Mà nghe được yêu giao Thính Lôi lời nói sau, Bách Lý Huyền không cùng Hồng Cường nhìn nhau cười, còn Sở Phong, cũng xác thực an tâm. Thính Lôi a, ngươi trở về đúng lúc, ta chỗ này còn có một chút sự tình, cần hướng trưởng lão đoàn nói một chút, ngươi trước mang Sở Phong cùng hai vị tiền bối đi khách quý điện nghỉ ngơi. Yêu giao nghiễm nói, phụ thân yên tâm, ta nhất định chiêu đãi tốt hai vị tiền bối cùng Sở Phong huynh đệ. Sau đó, yêu giao Thính Lôi, liền đem Sở Phong đám người, dẫn tới khách quý điện bên trong nghỉ ngơi. Yêu giao vương thú, tuy rằng yêu thú, thế nhưng tòa thành tường rào nhưng là mô phỏng nhân tộc kiến trúc. Thậm chí vì truy cầu thị giác hiệu quả, rất nhiều pháo đài đều là dùng vàng ròng chế tạo, nội bộ trang sức phẩm, càng đều là thiên địa chân bảo, được kêu là một cái xanh vàng rực rỡ. Quả nhiên là cực kỳ xa hoa, này loại xanh vàng rực rỡ, thực sự có điểm quá mức, Sở Phong bọn người có chút thưởng thức không được, đoán chừng là thân là nhân tộc, cùng giữa yêu thú với nhau thẩm mỹ, vẫn có một chút khác biệt. Ôi ôi ôi, vị này chính là kẻ loài người kia thiên tài, Sở Phong chứ, nhưng mà, Sở Phong đám người nhập tọa không đến bao lâu, một đội nhân mã liền đã đi tới. Đó là một đại đội nhân mã, trong đó không thiếu võ đế cường giả, bất quá đi vào điện bên trong, chỉ có 10 vị, này 10 vị đều là yêu giao vương thú tiểu bối, nữ có nam có, đều là hình người, làm đầu vị nam tử kia, càng là có 8 phẩm bán đế tu vi, chẳng qua, hắn nhìn Sở Phong ba nhân ánh mắt, tràn đầy địch ý, đương nhiên, hắn nhìn yêu giao Thính Lôi ánh mắt, cũng rất là bất thiện. Yêu giao huyết nhiễm, ngươi tới nơi này làm gì? Không nhìn thấy ta ở chỗ này chiêu đãi khách quý sao? Lấy thân phận của ngươi, nơi này chính là không thể tùy tiện tới. Yêu giao Thính Lôi khiển trách, Ôi ôi ôi, 96 hoàng tử, ngươi thật là lớn uy phong a. Bất quá ngươi nên rất rõ ràng, ngươi hoàng tử làm không được bao lâu, nguyên do ngươi tốt nhất chú ý một chút nói chuyện cùng ta thái độ. Bởi vì ta, ngày sau đúng là chủ tử của ngươi. Yêu Dao Huyết Nhiễm không ngừng dùng ngón tay đâm Yêu Dao Thính Lôi trong ngực, quá mức là càn rỡ. Yêu Dao Huyết Nhiễm, ngươi còn chưa phải là tộc trưởng đây, đều là tiểu bối, nhìn thấy ta ngươi liền lý đương thi lễ, mà ngươi không thi lễ còn chưa tính, lại vẫn dám uy hiếp ta, khiêu khích ta, ngươi sẽ không sợ ta nghiêm phạt cho ngươi? Yêu Dao Thính Lôi thời khắc này cũng là có chút tức giận. Nghiêm phạt ta, chỉ bằng ngươi sao? Còn là nói, ngươi muốn bọn họ nghiêm phạt ta. Yêu Dao Huyết Nhiễm lời nói ở đây, đưa mắt quăng vào điện bên trong những thứ kia. Yêu Dao Vương tộc hộ vệ, nhưng mà, những hộ vệ kia, phàm là thấy Yêu Dao Huyết Nhiễm ánh mắt, đều là lập tức cúi đầu. Bọn họ cũng đều biết, Yêu Dao Huyết Nhiễm sắp kế thừa tộc trưởng đại vị, ai dám đối với hắn bất kính. Hoàng tử đại nhân, xem ra ngươi chút nào không uy nghiêm, đều không người nào nguyện ý nghe lời ngươi. A, nghiêm phạt ta, ngươi cũng xứng. Yêu Dao Huyết Nhiễm miệng hơi cười, châm chọc khiêu khích, mà Yêu Dao Thính Lôi tức đến đỏ bừng cả mặt, nổi gân xanh, nhưng lại cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Phụ thân hắn mặc dù vẫn là Yêu Dao Vương tộc tộc trưởng, thế nhưng mọi người đều biết, Yêu Dao Huyết Nhiễm sắp sửa kế vị. Yêu Dao Huyết Nhiễm kế vị, cũng liền tương đương với chiến phái cầm giữ quyền to, khi đó bọn họ hòa phái đều muốn không quả ngon ăn. Lúc này, nếu là dám cùng Yêu Dao Huyết Nhiễm đối kháng, kia cuộc sống sau này, đem càng thêm gian nan, nguyên do hắn cũng không quái những hộ vệ kia. Sự thực như vậy, đại gia cũng không có cách nào được rồi, ngươi vừa mới nói ta còn không phải tộc trưởng, ta biết ngươi nghĩ như thế nào. Ngươi không phải là cảm thấy, muội muội ngươi còn có cơ hội làm yêu quái Giao Vương tộc tộc trưởng sao? Đồng thời dựa vào là chính là cái này nhân loại, này Sở Phong chính là các ngươi nhánh cỏ cứu mạng, đúng hay không? Lời nói ở đây, Yêu Dao Huyết Nhiễm lần thứ hai nhìn Sở Phong một cái. Lần thứ hai cười khinh bỉ, không ngại nói cho ngươi biết, muội muội ngươi không vui, một cái chính là nhân loại. Làm sao có thể kích hoạt truyền thừa chí, thua thiệt các ngươi vì kế nhiệm tộc trưởng vị, lại hướng nhân loại cầu giúp, thật là mất hết tại Yêu Dao Vương tộc mặt mũi. Yêu Dao Huyết Nhiễm nói với Yêu Dao Thính Lôi, cho dù muội muội ta vô pháp được đến Long Vương đại nhân truyền thừa, có thể nàng cũng là duy nhất một, bước vào qua truyền thừa chỉ Yêu Dao Vương thú, nàng so ngươi mạnh hơn nhiều, nàng sớm muộn cũng sẽ vượt quá ngươi. Yêu Dao Thính Lôi nói, ta biết nàng sẽ siêu việt ta, có thể thì tính sao? Khi đó, ta sớm đã Yêu Dao Vương thú tộc trưởng, cao cao tại thượng, nàng cho dù siêu việt ta, cũng chỉ có thể nghe ta sai phái, xem ta sắc mặt, bất quá ngươi cũng không cần cho ngươi muội muội lo lắng. Nàng dù sao cũng là ta Yêu Dao Vương tộc tự Long Vương đại nhân sau. Đủ nhất thiên phú Yêu Dao Vương thú. Ta sẽ nhường nàng qua tốt, ta đã quyết định, tại ta ngồi trên tộc trưởng đại vị ngày nào đó, liền hướng chư vị trưởng lão thỉnh cầu, xin bọn họ đưa ngươi muội muội tứ hôn cấp ta. Yêu Dao Huyết Nhiễm nói, Yêu Dao Huyết Nhiễm, ngươi thật là hỗn đản, muội muội ta thân là công chúa, có thể nào gả cho ngươi làm thiếp thị? Yêu Dao Thính Lôi vô cùng phẫn nộ, bởi vì Yêu Dao Huyết Nhiễm sớm đã thành thân, không chỉ có chính phong thê tử, còn có gần trăm cái tiểu thiếp, nếu là muội muội của hắn gả cho Yêu Dao Huyết Nhiễm, vậy cũng chỉ có thể làm tiểu thiếp. Đồng thời Yêu Dao Huyết Nhiễm rất là hoa tâm, truy cầu Yêu Dao Thính Vũ nhiều lần, có thể đều là bị cự tuyệt, đồng thời còn để cho phụ thân nghiêm phạt qua Yêu Dao Huyết Nhiễm. Này Yêu Dao Huyết Nhiễm sớm liền ghi hận trong lòng, nếu là Yêu Dao Thính Vũ thực sự gả cho hắn, sau này nhất định sẽ rất thảm, nhưng hắn bất đắc dĩ nhất là, nếu là Yêu Dao Huyết Nhiễm thực sự làm tộc trưởng, trưởng lão đoàn nhất định sẽ đáp ứng thỉnh cầu của hắn. Muội muội của hắn cũng là không có lựa chọn nào khác. Nói thật đi, muội muội ngươi cũng chỉ xứng làm tiểu thiếp của ta, Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ nhường nàng rất sung sướng. Nàng bên ngoài nhưng rất cao quý, nhưng ở chỗ này của ta, nhưng là chỉ là tính nô. Ha ha ha ha ha ha, lời nói ở đây, Yêu Dao Huyết Nhiễm ngửa mặt lên trời cười to, cười đến phi thường vô sỉ. Nghĩ không ra Yêu Dao Vương tộc cũng có như vậy bại hoại, ta coi như là mở rộng tầm mắt. Một bên Sở Phong nhịn không được mở miệng nói, Cách Trương.